Chương 60, phong vân phong vân. Niếp Phong tươi cười thực càn rỡ, bất quá Sở Nguyên kế tiếp não băng nhi làm cho hắn tươi cười động lại ở tại trên mặt. Sở Nguyên nhìn thoáng qua thất hồn lạc phách bộ kinh vân cười cười, vân nhi không cần lo lắng, phải biết rằng, ngươi này phong sư đệ mấy tháng trước đó còn chính là một cái gì cũng không hội tiểu thí hài đâu, thế nhưng là này ngắn ngủn mấy tháng thời gian, hắn đã muốn thăng vì giang hồ tam lưu đứng đầu cao thủ. Nói nơi này, Sở Nguyên trên mặt không khỏi xuất hiện nhất mặt tự hào, hắn ở vì chính mình cảm giác thành tựu đến tự hào, chẳng sợ này thành tựu cùng hắn cố gắng tựa hồ không có chút quan hệ. Mấy tháng thời gian cũng bất quá là giang hồ tam lưu sao, như vậy tính ra, cùng kia Tuyết Ám Thiên vẫn là chênh lệch nhiều lắm. A Bộ Kinh Vân yên lặng trong lòng đầu tính toán chính mình có thể ở sắp tới đạt tới thực lực lúc sau, không khỏi trong lòng đầu tràn ngập tuyệt vọng. Hắn chút không có oán hận quá hắn mâu thân Ngọc Nùng cùng với nghĩa phụ Hoắc Bộ Thiên, chẳng sợ bọn họ đối hắn tuyệt tình tuyệt nghĩa, nhưng là hắn vẫn đang hội nhớ kỹ trước đó bọn họ đối hắn tốt. Này đó là Bộ Kinh Vân, là chân chính không khóc tử thần. Hắn không phải không khóc, mà là bởi vì hắn đem tất cả thống khổ đều nuốt tới rồi trong bụng. Hắn không muốn chính mình bằng hữu trợ giúp chính mình gánh vác thống khổ, muốn chia sẻ, hắn cũng là chia sẻ chính mình vui sướng. Đáng tiếc ở hắn trên người, rất khó nhìn đến vui sướng chuyện tình. Nhiều như vậy năm, hắn duy nhất cảm thấy vui sướng chuyện tình có lẽ đó là nhận thức Sở Nguyên này sư phó cùng với Niếp Phong này sư đệ. Đáng tiếc còn không có đợi cho hắn đem điều này đó vui sướng cùng chính mình mẫu thân cùng nghĩa phụ chia sẻ, hắn liền trở thành Hoắc gia trang tội nhân, trở thành một cái đê tiện muốn giành Hoắc gia trang tài sản nhân. Vì che giấu hắn tội ác, hắn mẫu thân thậm chí không tiếc muốn đánh chết hắn. May mắn này duy nhất làm hắn cảm thấy vui sướng nhân xuất hiện, giống như hắn nằm mơ một loại xuất hiện. Sở Nguyên không có đại sát tứ phương, hắn thậm chí không có đối Hoắc Bộ Thiên gặp chuyện không thấy mà lớn tiếng trách cứ. Cho dù là trách đánh Bộ Kinh Vân Ngọc Đùng, Sở Nguyên đều không có lộ ra gì bất mãn biểu tình. Có lẽ ở Sở Nguyên trong lòng, hắn vốn là sao có tất yếu cùng này đó sắp chết đi nhân so đo, có lẽ đem là cho rằng việc này thủy chung là hắn đồ đệ Bộ Kinh Vân chuyện tình, hắn làm sư phó trợ giúp đồ đệ nhúng tay thủy chung không phải tốt như vậy. Bất quá chung quy, Sở Nguyên vẫn là đem này đó lựa chọn toàn lực phong cho Bộ Kinh Vân. Mà Bộ Kinh Vân cũng không có làm cho Sở Nguyên thất vọng. Hắn ở tỉnh táo lại trước tiên liền hỏi chính là Sở Nguyên lời tiên đoán thiên hạ hội tiêu diệt Hoắc gia trang chuyện tình. Yên tâm, chúng ta ba thầy trò tề tụ, nếu là chuyên tâm tu luyện, mấy tháng thời gian, đủ để bước vào giang hồ nhị lưu đỉnh phong. Sở Nguyên cười lắc lắc đầu, dò xét thăm Niếp Phong cái chán. Cái gì thôi sư phó sẽ xách đổ nhi thai? Niếp Phong bất mãn đô nổi lên cái miệng nhỏ nhắn. Mấy tháng Bộ Kinh Vân khàn khàn thanh âm tại đây cái không đường phòng vang lên. Khẳng định so với chúng ta trước đó tu luyện thời gian muốn ngắn ước chừng 3 tháng tả hữu đi. Sở Nguyên rất ít còn thật sự tự hỏi một chút, sau đó nhìn thoáng qua muốn nói lại thôi Bộ Kinh Vân nói, này đã muốn là nhanh nhất thời gian đương nhiên, nếu là có bạc có thể mua một ít nhân sâm lộc nhung và vân vân, kia tốc độ có lẽ có thể tăng lên như vậy vài ngày, nhưng là đối chúng ta mà nói, có thể duy trì tu luyện cũng đã là xa xỉ nhất chuyện tình, về phần nhân sâm lộc nhung và vân vân, liền tạm. Thời đừng nghĩ Bộ Kinh Vân không nói gì thêm, hắn so với Niếp Phong bình tĩnh, bởi vậy hắn có thể rất rõ ràng phân tích ra này đó bảo vật cùng tu vi chỉ thấy tối chính xác đường còn quan hệ. Nếu là tu luyện xong tạm dừng, như vậy Bộ Kinh Vân tự nhiên là vui đi tìm một ít hoang dại nhân sâm cùng với Lộc Nhung và vân vân. Nhưng là nếu là tại đây tam tài tề tụ, một lòng tu luyện nội công thời điểm, Bộ Kinh Vân tự nhiên sẽ không ngây ngốc buông tha cho này tam tài thêm thành. Sau đó đi tìm kia cái gọi là hư vô mở mịt thiên tài địa bảo. Tam tài môn, quả thật là một cái không tồi môn phái. Đáng tiếc, chúng ta đại sư huynh không có trở về vị trí cũ. Bộ Kinh Vân cố nén cả người đau đớn khoanh chân bắt đầu tu luyện nội lực. Hắn không nghĩ quá muốn tu dưỡng thương thế, bởi vì với hắn mà nói, hắn có một càng thêm gấp gáp nhiệm vụ cần hoàn thành, trợ giúp Hoắc gia trang miễn cho bị giết nguy cơ. Nếu Bộ Kinh Vân đều là như thế tích cực, vốn là khát vọng tu luyện Sở Nguyên cùng Niếp Phong tự nhiên cũng sẽ không tình nguyện lạc hậu. Bọn họ ở Bộ Kinh Vân bắt đầu tu luyện trước tiên liền đã muốn khoanh chân ngồi thành một cái đơn giản tam tài trận. Lại là vậy quen thuộc thiên địa năng lượng ở ba người bên người vần quanh, cuồng bạo mà lại phong phú năng lượng. Này đó năng lượng ở ba người bên trong chia làm đều ba cổ, sau đó theo thứ tự tiến nhập đều tự đan điển, bị ba người thuần hóa, trở thành bọn họ tối lao cố đồng bọn. Không ai có thể đủ nghĩ đến, tại đây cái nho nhỏ cây sồi trong rừng cây, tam cái không có mượn dùng gì thiên tài địa bảo tu luyện thầy cho thế nhưng có thể lấy được thời gian nhanh nhất tốc độ tu luyện. Không ai có thể đủ nghĩ đến, nếu không bọn họ cũng sẽ không ý thức không đến Phong Vân mới là thế giới này không thể tranh luận nhân vật chính. Việc này Hùng Bá liền không có ý thức được, việc này, hắn chính thần tỉnh tươi cười nhìn thấy trước mắt hai cái tiểu hài tử, ngươi nói ngươi là Chu Trạch Phong, ngươi là Giang Trạch Vân kia hai cái tiểu hài tử vẻ mặt ngốc manh, căn bản không biết chính mình vì cái gì sẽ bị thiên hạ hội bang chủ Hùng Bá triệu kiến. Bọn họ chỉ biết là, chính mình là được Hề Văn Xấu tổng quản sáng chọn, sau đó mới cải danh vào Hùng Bá Nhãn. Nghĩ đến đây, kia hai cái tiểu hài tử liền mãi thanh mãi tức giận gật gật đầu. Khởi bẩm bang chủ, tiểu nhân đó là Chu Trạch Phong Giang Trạch Vân này vốn là hai cái thực bình thường tên, đó là này hai cái tiểu hài tử, đều không có nghĩ tới chính mình vì sao sẽ bị đổi thành như vậy tên. Nhưng là bọn họ biết, bởi vì này hai cái tên, bọn họ chiếm được mặt khác tiểu đồng bọn cả đời cũng phải không đến cơ duyên. Hùng Bá trên mặt lộ ra thiên hạ ở của ta tươi cười, hắn thích loại cảm giác này. Thích loại này thiên hạ đều ở trong tay cảm giác đặc biệt khi hắn biết được chính mình đã muốn chiếm được Phong Vân thời điểm. Phong Vân, hay là đây là thượng thiên ban cho ta Hùng Bá lễ vật? Hùng Bá ngưng thần nhìn thấy quỳ gối chính mình trước mặt hai cái tiểu hài tử. Này hai cái tiểu hài tử có chút ngượng ngùng, nhưng là kia ánh mắt gian linh khí cũng như thế nào cũng che đậy không được. Ha ha ha ha, Chu Trạch Phong, Giang Trạch Vân. Các ngươi có bằng lòng hay không trở thành ta Hùng Bá đồ đệ? Nghĩ đến chính mình sẽ hoàn toàn mở ra sự thống trị, Hùng Bá không khỏi cuồng ngạo nở nụ cười.